Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 879, Liễu Hạ Huệ. Bạch Dục Tú môi. Tần Phi đã hôn qua, nhưng lần nữa hôn vẫn có chút lạ lẫm. Lạ lẫm đến có loại cảm giác khó chịu. Bạch Dục Tú kỹ thuật hôn rất lồi ra, có loại thiên truy bách luyện cảm giác. Tào Ban trình độ cùng với nàng so sánh, liền mới học mới luyện tân sinh, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì đồng dạng. Nàng hội càng không ngừng duỗi ra dùng mình đầu lưỡi đi quấy Tần Phi toàn bộ khoang miệng, còn không có chút nào ghét bỏ, nuốt vào sở hữu. Nhưng là không biết vì cái gì, chính là không có loại kia cùng Tào Ban hôn loại kia cảm xúc phun trào, máu hướng một chỗ dũng mãnh lao tới cảm giác. Thay vào đó là nội tâm lại có một loại thật sâu cảm giác tội lỗi. Loại cảm giác này để cho mình rất khó chịu. Tần Phi giờ phút này có thể khẳng định mình hẳn là thật không có rất ưa thích Bạch Dục Tú. Nhiều lắm là liền là thèm nàng thân thể thôi. Dù sao cùng nàng gặp nhau vẫn là quá ít một chút. Tần Phi từ đầu đến cuối căn bản không có thực sự hiểu rõ qua nàng. Vậy không muốn đi hiểu rõ nàng. Nàng rất nhiệt tình, thân thể rất nóng hổi, bắt đầu không ngừng hôn môi Tần Phi miệng, con mắt, cổ, còn có lồng ngực. Tuyệt không giống nay ngày. Trời, bên trong độc rắn nữ tử, Tần Phi cũng không có cự tuyệt nàng. Thật giống như nằm thi đồng dạng, tùy ý Bạch Dục Tú trên người mình hôn môi. Bạch Dục Tú cấp bậc này mỹ nữ, từ nhà bên sắp trưởng thành lên, liền không biết có bao nhiêu người nam nhân nhớ thương qua. Không nghĩ tới còn có dạng này một mặt. Bất quá, đêm nay hết thảy, Tần Phi biết, rất đại bộ phận đều là Bạch Dục Tú mình giả vờ giả vịt. Có được hỏa nhãn kim tinh Tần Phi, sao có thể nhìn không ra đâu. Này ngày, trời, đủ loại, Bạch Dục Tú liền là vẫn muốn xáo lộ mình. Từ trước tới giờ không chịu về trường học, đến một người tiến vào tình nhân đảo. Khi đó, Tần Phi liền không nguyện ý mặc kệ bài bố, cho nên liền không có đi vào. Bất quá tiếp xuống sự tình vượt ra khỏi khống chế, rắn xuất hiện rất kịp thời. Nàng bị rắn cắn, nàng tương kế tự kế, dục cầm cố túng địa thuê phòng. Vừa rồi nàng đi nhà xí cố ý làm động tĩnh lớn đánh thức Tần Phi, còn cố ý bị vùi dập giữa chợ đến Tần Phi trên giường. Không thể không nói, nàng là rất có ý tưởng nữ hài tử. Tần Phi não hải công chính tại phục bàn nay ngày. Trời, sự tình. Đột nhiên cảm giác mặt mát lạnh, cúi đầu xem xét, Bạch Dục Tú tay nhỏ, bất chi bất giác, đã kéo ra mình quần. Nàng ngẩng đầu, nhìn Tần Phi một chút, lộ ra một cái làm cho người khó mà nhìn kháng cự mê đảo chúng sinh xấu hổ mỉm cười. Sau đó một tay nắm chặt, ngọa tào, Tần Phi thân thể một cái giật mình, đứng thẳng, so những nam sinh khác lớn hơn mà. Bạch Dục Tú ung dung tới một câu. Nàng có thể là cảm thấy những lời này là ca ngợi Tần Phi. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Tần Phi nghe được câu này, vậy mà không có hưng phấn, ngược lại giống như cảnh tỉnh, giống như toàn thân bị rót nước lạnh đồng dạng. Nàng chậm rãi, vậy mà chuẩn bị cúi đầu. Ngọa tào, Tần Phi không biết vì cái gì, thân thể co rụt lại, một cái xoay người, lăn xuống giường. Thế nào? Bạch Dục Tú một mảnh ngạc nhiên, cái trán vẽ đầy hắc tuyến, thực sự không nghĩ tới Tần Phi còn có dạng này tao thao tác. Đây chính là cái gọi là Liễu Hạ Huệ sao? Tần Phi mắt nhìn trên giường thất vọng Bạch Dục Tú, thở dài nói, Dục Tú đồng học, ta không đáng ngươi làm như vậy, bởi vì ta không cho được ngươi bất kỳ vật gì. Tần Phi biết, nếu như làm lần này, khẳng định hội lần thứ hai, lần thứ ba. Thậm chí thứ n lần, như vậy thật dây dưa không rõ. Cùng Tào Ban, Lục Đại đội trưởng, thậm chí Lưu, những người này phát sinh quan hệ, chính mình cũng là tự nguyện cùng khoái hoạt, bởi vì chính mình thích các nàng, thưởng thức các nàng, nguyện ý vĩnh viễn bảo hộ các nàng. Nhưng là Bạch Dục Tú, mình còn không có cái loại cảm giác này. Đạo khác biệt, cũng không muốn cùng người khác dùng chung một cái đạo. Cho nên Tần Phi sợ, Bạch Dục Tú nâng lên gương mặt xinh đẹp, nhẹ giọng ôn nhu kiên định nói, Đáng giá, ta nói ngươi đáng giá. Ngươi đã làm cho, ta chẳng lẽ không đẹp. Bạch Dục Tú nói xong vậy mà chậm rãi cởi mở mình quần áo. Xuân quang chợt tiết, Bạch Ngân Đồng dạng da thịt, mảng lớn bộc lộ. Đừng như vậy, Tần Phi quay lưng đi. Tần Phi buồn vô cớ. Hắn thật nhìn có chút không hiểu Bạch Dục Tú. Lấy nàng nhan trị cùng trí tuệ, thật muốn tìm tới một cái so với hắn điều kiện càng nam nhân tốt. Cũng không phải làm không được. Nàng làm gì đối với hắn cố chấp như thế đâu. Dục Tú đồng học, thân thể ngươi dư độc chưa tiêu. Không nên vất vả, chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút a. Tần Phi nói xong cũng nằm ở một cái giường khác bên trên. Kéo bị tử bao lấy mình mặt. Tần Phi, ngươi không thích ta. Bạch Dục Tú ý thức được sự tình bản chất. Ngạch, Bạch Dục Tú đồng học, có một số việc, kỳ thật không cần thiết tìm nguồn gốc vấn đề. Tần Phi hồi đáp, ta muốn nghe ngươi chân thực cảm thụ. Nói như vậy, ta thích ngươi bộ dáng dáng người, nhưng là ta không thích ngươi tính cách. Bởi vì tại ta trong quan niệm mặt, nữ hài tử nhất định phải giữ mình trong sạch. Mà ngươi, xác thực không phải ta thích loại hình. Ta không thể vì ngươi nỗ lực hết thảy. Cho nên ta cảm thấy ta vẫn là không nên thương tổn ngươi. Tần Phi nói đến vẫn là rất chân thành. Những lời này, xác thực không có bao nhiêu lời nói dối. Ha ha, cái kia chương gì đâu? Ngươi vậy bộ thích không? Nếu như nay ngày, trời, ta đổi thành chương gì? Ngươi hội sẽ không như vậy đối nàng. Bạch Dục Tú cũng là không hiểu thấu. Hỏi cái này loại không rời đầu vấn đề. Cái này, không biết. Chấm ngoặc kép, Tần Phi trả lời rất kiên quyết, nhưng là kỳ thật nội tâm cũng nghĩ qua, nếu như là chương gì, cái kia khả ái thuần khiết nữ hài, vậy đối sung mãn, đoán chừng mình thật cầm giữ không được. Ha ha, Tần Phi, nếu như ta nói ngươi là ta cái thứ nhất chủ động nam nhân, ngươi tin không? Bạch Dục Tú có chút oán khí, ta tin a, nhưng là không có cách nào a. Tốt, Tần Phi. Việc này là thiên, ngươi đã bỏ qua đạt được ta cơ hội tốt nhất. Hy vọng ngươi về sau đừng hối hận. Bạch Dục Tú lại ngạo kiều đi lên. Hối hận cũng là ta tuyển. Đó cũng là không có cách nào sự tình. Đi ngủ, Bạch Dục Tú nói xong trực tiếp ngậm miệng lại. Sau đó kéo lên bị tử. Bất quá giờ phút này Tần Phi nằm ở trên giường. Ngược lại là không có buồn ngủ. Nhìn thấy ngủ ở bên cạnh Bạch Dục Tú. Tâm bên trong cảm thấy một loại trước đó chưa từng có bình tĩnh còn có nhẹ nhõm. Đối, nếu như vừa rồi mình tinh trùng lên não, thật muốn nàng, hiện tại mình, khẳng định liền là rơi vào vực sâu. Nàng khẳng định hội nghĩ hết biện pháp để cho mình phụ trách. Sau đó bắt đầu bức thoái vị tào ban, hoặc là liền là đem mình sinh hoạt khiến cho loạn thất bát tao. Loại này không thể khống nữ nhân, thật sự tình gì đều làm ra được. Ai, nam nhân, thật không dễ dàng a. Chỉnh lý suy nghĩ chuẩn bị, đang định chìm vào giấc ngủ. Lúc này, đã lâu hệ thống, vậy mà mình nhảy ra ngoài. Keng, bổn hệ thống đề nghị, ngươi thu nàng, không phải sẽ có phiền phức. Ngọa tào, không phải đâu, hệ thống ca, tại trong lòng ngươi, ta chẳng lẽ liền là cái ngựa giống sao? Keng, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Không phải. Hệ thống ca, quá mức đi, không mang theo dạng này vũ nhục người. Keng, bổn hệ thống cho ngươi chỉ là đề nghị, bởi vì ta cảm nhận được nữ nhân này to lớn oán khí. Không thu, sợ không ổn. Ngạch, hệ thống ca, cái này hiện tại cũng dạng này, còn thế nào thu a? Ta hạ không được sâu a. Keng, bye bye đi. Ngạch Tần Phi nhìn thoáng qua bên người Bạch Dục Tú. Thở dài một hơi, thứ hai ngày, trời, Tần Phi, Bạch Dục Tú giường rỗng tuếch, đợi nửa ngày, trời, Tần Phi vẫn là cho nàng gọi một cú điện thoại, làm gì, đối diện là lạnh lùng lời nói, ngươi ở đâu, Tần Phi hỏi, đi, làm sao bây giờ muốn ta sao, không thể nào, ngạch, ngươi suy nghĩ nhiều, chân ngươi, tốt, đối mặt treo, ngạch, lại nhưng đã đi. Xem ra nàng chân, vấn đề không lớn, Tần Phi vậy không làm suy nghĩ nhiều, dự định đi công ty một chuyến, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.